Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1476, chương 1477, Cuồng Linh. Tinh thuần tánh mạc nguyên khí nhập vào cơ thể, lập tức lại để cho Thanh Lâm tinh thần chịu một hồi. Toàn thân có một cổ ấm áp cảm giác, đạo kia đạo đáng sợ miệng vết thương, đều tựa hồ trở nên không hề như vậy đau đớn. Cùng lúc đó, Thanh Lâm trên tay sắp thi triển mà ra hủy diệt thần thông cùng đế thể đệ tam băng trong tùy tùng. Đột, hắn tạm thời ổn định thương thế, đồng thời vô ý thức nhìn về phía tinh không, chú ý chiến cuộc, ông lại vào lúc này, Lăng Khư năm đại tổ linh công kích, lại một lần phô thiên cái địa hướng hắn mãnh liệt mà đến. Năm đại tổ linh đều là sắc mặt âm trầm, dục một kích triệt để giải quyết Thanh Lâm, cướp lấy khởi nguyên thành cổ, giải quyết một trận chiến này, xưng hùng tam cấp bản đồ thiên. Thế nhưng mà, cái kia hùng vĩ vô cùng thanh âm tái khởi, bổn tọa truyền nhân, cũng là bọn người có thể nhúng chàm. Lời này vừa ra, cái kia phô thiên cái địa bàn tay lớn lại hiện ra, như là tiên vương một trong trưởng. Vắt ngang trên trời sao, nhanh chóng đánh rơi xuống mà xuống, rầm rầm rầm, chỉ một thoáng, va chạm kịch liệt chi âm hưởng lên. Thế nhưng mà, để ở chàng tất cả mọi người là vô cùng giật mình chính là cái kia cực lớn thủ trưởng, những nơi đi qua, hoàn toàn như là cày đình quét huyệt, đem sở hữu tất cả công kích, đều là lập tức dẹp yên. Lăng Khư năm đại tổ linh liên thủ đánh ra sát chiêu, hoàn toàn trở thành giấy chi vật, là như vậy không chịu nổi một kích. Đây là đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho toàn trường người sống sót đều là bất ngờ, đồng thời hiếu kỳ cái này cái bàn tay lớn chủ nhân đến tột cùng vì sao người đem Lăng Khư năm đại tổ linh chi công kích như không có gì. Tam cấp bản đồ thiên, tứ cấp bản đồ thiên, thậm chí năm cấp bản đồ thiên, sợ đều không có mạnh như vậy thế đích nhân vật. Người này, chẳng lẽ đến từ sáu cấp bản đồ? Mọi người đều là vô ý thức hít sâu, trên mặt lộ ra kích động mà lại cuồng hỉ biểu lộ. Đồng thời càng thêm hiếu kỳ, người tới đến tột cùng là sáu cấp bản đồ thiên cái vị kia cường giả. Sư tôn. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nhưng lại vô ý thức chịu nhíu mày, trên mặt tràn đầy khó có thể tin biểu lộ. Sư tôn của hắn chỉ có cuồng linh tôn giả một người, thế nhưng mà cuồng linh tôn giả đã biến mất, đi tham gia một hồi không biết to lớn chiến, hắn tại sao lại đột nhiên hàng lâm nơi đây? Có thể nếu không là cuồng linh tôn giả thì là ai? Thanh Lâm nhìn xem cái kia một cái tràn ngập thông thiên chi lực bàn tay lớn, nỗi lòng khó có thể bình tĩnh. Ngao, lại vào lúc này, Lăng Khư năm đại tổ linh đều là gào thét, song song theo trong tinh không đi tới. Trong đó, Kim Bằng chi tổ tốc độ nhanh nhất, Kim Xí đại bằng có được thế gian cấp tốc, lúc này, nó hóa thân trở thành một đạo kim quang, quanh thân lông vũ luật động, trong chớp mắt tựu xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Ngay sau đó, nó một cái già thiên chi vũ rực ngang trời tới, đối chiến Thanh Lâm đỉnh đầu khởi nguyên thành cổ. Đồng thời mặt khác một cái vũ rực, lông vũ sao sao sao sao mà ra, như mưa rơi hướng Thanh Lâm bắn trụng tới. Thanh Lâm động dung, trước tiên muốn điều động quanh thân thần lực ngăn cản một kích này. Có thể nhưng vào lúc này, cái kia hùng vĩ thanh âm tái khởi, tiểu chim sẻ, bản tôn trước mặt, há có thể cho phép ngươi quát tháo. Lời còn chưa dứt, cái kia che lắp mặt trời to lớn tay cũng đã lăng không dò xét đến. Nói đến kinh người, cái kia cực lớn thủ trưởng, tại vận hành trong quá trình, vậy mà trở nên càng thêm cực lớn, trong chớp mắt đã biến thành vô biên vô hạn. Bao la bát ngát không bờ. Kế tiếp, làm cho không người nào so giật mình sự tình đã xảy ra. Cái này như một phiến đại lục chi thủ trưởng, lại hoàn toàn như là sách con gà con tử nhi đồng dạng. Đem cái kia thân thể chừng 20 vạn ước trượng dài kim bằng chi tổ bắt được trong tay, hống hống hống, kim bằng chi tổ trước tiên gào thét lối ra, kịch liệt giãy giụa lấy, muốn tránh thoát cái này cái bàn tay lớn trói buộc. Thế nhưng mà cái này mênh mông to lớn tay, nhưng căn bản không cách nào giãy giụa. Cuối cùng nhất, kim bằng chi tổ cũng chỉ là lưu lại đầy trời lông vũ, không chút nào có thể đem cái này bàn tay lớn tránh ra một phần. Ông, đột nhiên, trong tinh không truyền ra một tiếng vù vù, chỉ thấy một đạo huyết quang đột ngột xuất hiện, sau đó điện xạ hướng Thanh Lâm cái ót. Đây là huyết chuột chi tổ tại ra tay, chiến cuộc đột ngột biến hóa, lại để cho năm đại tổ linh đều nhìn ra người tới cường đại. Dục tại trước tiên ra tay, chém giết Thanh Lâm, hừ, nhưng là trong tinh không đột nhiên có một tiếng chấn người bổn nguyên hừ lạnh vang lên. Tiếp theo liền thấy cái kia mênh mông bàn tay lớn, trực tiếp mang theo bị trà đạp không thành bộ dáng kim bằng chi tổ, hoàn toàn đem chi trở thành một kiện điều hình binh khí, trùng trùng điệp điệp hướng phía huyết chuột chi tổ va chạm mà đến. Huyết chuột chi tổ động dung, ngạnh xanh xanh trong tinh không dừng lại, dục tránh né một kích này, nhưng đối phương căn bản không để cho nó tránh né thời cơ. Kim bằng chi tổ thân thể trong chớp mắt tự gào thét tới, lập tức cùng huyết chuột chi tổ đụng phải cái đầy cõi lòng, răng rắc xoạt, liên tiếp cốt đoạn cân gãy thanh âm truyền ra, va chạm kịch liệt chi lực, lại để cho hai đại lăng khư tổ trong linh thể đại cốt đều là liên tiếp bị chấn đoạn. Trong tinh không, ai có thể nghĩ đến sẽ có bực này sự tình phát sinh. Đây chính là hai đại lăng khư tổ linh, thực lực siêu việt thần hoàng đại cảnh, thậm chí siêu việt chúa tể đại cảnh, lúc này lại hoàn toàn trở thành hai cái đồ chơi, bị người tới tùy ý đắn đo, vuốt vuốt, làm như không có một tia phản kháng ngoài lực. Đây hết thảy, quá mức không thể tưởng tượng. Hắc rắn, ngươi muốn chết sao? Đột nhiên, cái kia hùng vĩ thanh âm tái khởi. Ngay sau đó, khắp nơi người sống sót toàn bộ đều không hẹn mà cùng chứng kiến. Trong tinh không đột nhiên lại có một cái đại thủ, mênh mông cuồn cuộn mà ra. Cái này cái bàn tay lớn vừa xuất hiện, trực tiếp một cái tát thăm dò vào hư vô trong không gian, đem chỗ có không gian toàn bộ chấn vỡ thành bụi. Kế tiếp, lại để cho tất cả mọi người động dung chi hình ảnh xuất hiện. Cái này một cái đại thủ lại hiện ra, hắn trong tay rõ ràng cầm lấy hắc long chi tổ cực lớn long thân thể, khiến nó không thể động đậy. Giống quỷ dị biến cố, lại để cho bạch hổ chi tổ kiêng kỵ, nó không đều người tới đối phó nó, tự trước một bước xuất thủ, hữu lực đuôi cọp như cùng một căn kình thiên chi trụ hướng bàn tay to kia phía trên áp đi. Thế nhưng mà nghênh đón nó là hắc long chi tổ long thân thể. Phanh, long thân thể cùng đuôi cọp va chạm, lập tức phát ra kịch liệt va chạm thanh âm, lại để cho bạch hổ chi tổ khó có thể tiếp nhận. Nó đuôi cọp cùng hắc long chi tổ long thân thể lập tức dây dưa lại với nhau, đáng sợ trùng kích lực trong chớp mắt trải rộng toàn thân của nó, khiến nó một thân tóc gáy đều đau nhức trồng cây chuối, mà bắt đầu. Lăng khư năm đại tổ linh, đảo mắt công phu mà thôi, đã bị người tới giải quyết 4 cái, từ đầu đến cuối cùng, đối phương chân thân cũng không từng xuất hiện, chỉ là huyễn hóa ra 2 cái bàn tay lớn, tự làm được đây hết thảy. Kết cục như vậy, thật sự lại để cho người không thể tưởng tượng, người đến người phương nào? Như thế giấu đầu lộ đuôi, không sợ bị người nhạo báng sao? Cái này một cái chớp mắt, người linh chi tổ tràn đầy kiêng kỵ mở miệng. Hắn không dám đi công kích Thanh Lâm, mà là ngoài mạnh trong yếu nhìn về phía trước chi vô tận hư không. Chảm ngươi chi nhân, hùng vĩ thanh âm tái khởi, người linh chi tổ thình lình chứng kiến, xa xa chập tinh không. Một người trung niên nam tử, chính mặt mũi tràn đầy lạnh lùng hướng hắn đi tới. Sư tôn, thật là ngươi. Chứng kiến người tới, Thanh Lâm nhưng lại nhịn không được kinh hô lối ra. Người tới không phải người khác, đúng là hắn xưa nay chưa từng chính thức gặp mặt đích sư tôn. Cuồng Linh Tôn giả, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.